ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong trong lòng một cọc đại sự, Ôn Ninh ngủ một giấc đến mặt trời lên cao tỉnh lại liền gặp trên bàn một phong thư nàng nhị ca ca. Thật sự là một cái khôn khéo lại quan tâm người. Đêm qua nàng bị Ôn Đình Xuân gọi vào chủ viện đi hỏi hơn nửa canh giờ. Ra lúc giờ tí đều muốn qua, không có khả năng lại đi tìm hai vị ca ca. Ôn Kỳ biết trong nội tâm nàng lo lắng, lên trực trước đó đặc địa viết phong thư tới, đem đêm qua đại khái tình huống bàn giao một phen. Xem xong thư, Ôn Ninh trong lòng lại ủi thiếp mấy phần. Vô luận tương lai xảy ra chuyện gì, người một nhà cùng một chỗ ứng đối, thời gian kiểu gì cũng sẽ tốt hơn đời trước. Bất quá, Ôn Kỳ sẽ nhìn ra anh Giao là nàng an bài người, tại dự liệu của nàng bên trong. Dù sao anh Giao trên tay rượu, đều là nàng tìm Ôn Kỳ cầm. Nhưng Bùi Hiểu cũng đã nhìn ra, Ôn Ninh nghĩ đến đêm qua Bùi Hiểu câu kia, người tối nay muốn làm cái gì, trong lòng một trận chột dạ. Nàng biết Bùi Hiểu tâm tư kín đáo, gặp gì biết nấy, nhưng... vậy mà đến trình độ này hắn làm sao nhìn ra được? Lại như thế nào kết luận là nàng làm chủ? Ôn Ninh đem tin nhét hồi âm phong. Mấy ngày nay nàng không ra khỏi cửa, chỉ cần nàng không ra khỏi cửa, liền đụng không lên Bùi Hiểu. Chỉ cần đụng không lên Bùi Hiểu, hắn liền không có cơ hội ép hỏi nàng. Nàng không thừa nhận, hết thầy cũng chỉ là hắn phỏng đoán mà thôi. Cô nương, chính nghĩ như vậy, Lăng Lan đi lại vội vàng vào phòng, trừng mắt một đôi mắt hạnh, bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Cô nương, ngươi nhanh đi tiền sảnh nhìn xem, thế nào? Ôn Ninh trong lòng giật mình, không phải là Bùi Hiểu tìm tới cửa đi. Ngài đi xem một chút liền biết. Lăng Lan chuyển cái thân cầm kiện áo choàng cho Ôn Ninh phủ thêm. Ôn Ninh liền cũng không hỏi, cùng Lăng Lan một đạo bước nhanh ra hương đề viện. Trong chính sảnh, lít nha lít nhít bầy đầy to to nhỏ nhỏ hộp quà cùng hộp. Cầm đầu thoạt nhìn là cái mặc y phục quản gia trung niên nam nhân, thấy một lần Ôn Ninh ra, liền phất phất tay, theo hắn mà đến bọn hạ nhân đem hộp quà cùng hộp mở ra. Ôn Ninh hít một hơi, cơ hồ muốn hoài nghi người này là tới cửa đến cầu thân. Bên trong lại là đồ trang sức, lại là tranh chữ, lại là vải vóc, lại còn có một viên giả minh châu, nhìn xem liền có giá trị không nhỏ. Tại Hà Triệu Thượng Thư Phủ Thượng Quản Gia, bỉ họ La, gặp qua Ôn cô nương. Người cầm đầu kia cung kính hữu lễ, không dám nhìn nhiều Ôn Ninh một chút, khom mình hành lễ nói. Những này là Phủ Thượng cô nương tỉ mỉ chọn đến cho Ôn cô nương bồi tội, còn xin Ôn cô nương vui vẻ nhận. Triệu Thượng Thư, Triệu Địch Phủ Thượng cô nương. Triệu Tích Chỉ, bồi tội, Ôn Ninh rất tự nhiên nghĩ đến đêm qua Bùi Hiểu nụ hôn kia. Triệu Tích Chỉ cho hắn hạ dược, dẫn đến hắn khinh bạc nàng, đây là hắn tại cho Triệu Phủ tạo áp lực, để cho người ta xin lỗi tới. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Ôn Ninh sắc mặt có chút đỏ lên. Phủ Thượng cô nương phạm sai lầm, ngay tại cấm túc, bởi vậy chưa thể tới cửa tự mình hướng Ôn cô nương xin lỗi. Là quản gia hai tay đụng tới một phong thư tiên. Đây là Phủ Thượng cô nương tự tay viết tạ lỗi tin, mời Ôn cô nương kính duyệt. Ôn Ninh nhìn xem bầy một phòng chân bảo, lại nhìn xem cúi đầu rất cung kính Triệu Phủ bọn người hầu, hướng Lăng Lan gật gật đầu. Lăng Lan tiến lên tiếp nhận tin, đưa cho Ôn Ninh. Ôn Ninh nhìn những người này bất động, liền ngay tại chỗ đem tin mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin thật là Triệu Tích Chỉ tự tay viết, nhìn cái kia chữ viết chính là xuất từ nữ tử chi thủ. Lại hiển nhiên viết tâm không cam tình không nguyện, có nhiều chỗ thậm chí còn có như vậy mấy giọt ủy khuất nước mắt. Ước chừng nói đúng là chút, Ôn Ninh nhìn xem tin, giơ lên lông mày. Nguyên lai lần trước tại Tự Ân tự ngoài ý muốn, là Triệu Tích Chỉ một tay bào chế. Thế mà động xe ngựa của nàng, còn động ngựa của nàng. Triệu Tích Chỉ ở trong thư nhiều lần cường điệu, chỉ là nghĩ dọa một chút nàng, không nghĩ tới sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Cuối cùng phụ bên trên một đoạn tạ lỗi từ, đợi Phủ Thượng cô nương cấm túc kỳ đầy, tất tự mình đến đây hướng Ôn cô nương bồi tội. Là quản gia cong cong thân thể tiếp tục nói, không cần, Ôn Ninh thu hồi tin, Triệu cô nương áy náy ta nhận, cũng không cần lại đến một chuyến. Triệu Tích Chỉ muốn tới, hôm nay liền tới, cái gọi là cấm túc bất quá là lấy cớ. Đoán chừng viết xuống phong thư này, đã là nàng sau cùng lui bước. Nàng cũng không vui gặp nàng. Tránh khỏi lại cùng nàng sinh ra cái gì chuyện tình không vui tới. Làm phiền La quản gia, Ôn Ninh quay đầu nhìn nhà mình quản gia. Tần quản gia, tiễn khách a, cái này, xin lỗi, chiến trận mặc dù lớn, đến cùng là lấy. Triệu Tích Chỉ, danh nghĩa, liền cũng là cô nương ở giữa sự tình. Triệu Phủ không có đặc địa chọn cái Ôn Đình Xuân ở thời gian tới. Ôn Ninh trực tiếp để Lăng Lan khiển người đem đồ vật thu được Hương Đề Viện, lại cùng Tần quản gia nói vài câu. Xưng trước đây tại Tự Ân Tử, cùng Triệu Tích Chỉ từng có khập khiễng, lần này nàng đến xin lỗi mà thôi, để hắn chi tiết hướng Ôn Đình Xuân hồi bẩm. Trở về Hương Đề Viện, Lăng Lan ở bên kia thu thập đăng ký, Ôn Ninh liền đi qua nhìn hơn mấy mắt. Triệu gia lần này coi là thật thành ý 10 phần, đem ra được lớn kiện có, càng nhiều là cô nương gia thích tinh xảo tiểu xảo vật. Ôn Ninh nhìn xem hài lòng cực kỳ, tiểu xảo mang ý nghĩa, dễ dàng mang ra phủ thế chấp bán. Khục, Ôn Ninh thu hồi mình có chút trần trụi ánh mắt, liền biết Bùi Hữu loại kia có thù tất báo người, tra được trận kia ngoài ý muốn là ai động tay chân định sẽ không dễ dàng buông tha. Lại nghĩ không ra là Triệu Tích Chỉ, mặc dù nàng ở trong thư không có nói rõ, nhưng hiển nhiên là nàng người làm việc bất lợi, giày vò ngựa của nàng lúc, không cẩn thận đem Bùi Hữu mã cũng giày vò, mới có hai người song song ngã xuống sườn núi trùng hợp. Lần này, coi như nàng thừa Bùi Hữu đông phong, cô nương, Lăng Lan lấy tới một cái hộp nhỏ, kéo ra, ngươi nhìn, Ôn Ninh thu một phòng bảo bối, trong lòng vốn là hài lòng, lại nhìn cái kia vật trong hộp, càng là mắt đều sáng lên. Lại là một điệt ngân phiếu, nàng thoảng qua nhìn thoáng qua, nói ít có 1.000 lượng. Ai nha, đời này Bùi Hữu, coi là thật cũng không tệ lắm. Mình báo thù, thế mà còn nhớ rõ mang lên nàng. Mấu chốt còn biết nàng yêu bạc, cũng không biết là hắn ám chỉ, vẫn là Triệu Địch có ánh mắt, mình thêm. Lăng Lan nhìn xem mình cô nương nở nụ cười, nếu không phải nhiều năm khuê bên trong tu dưỡng, chỉ sợ cũng muốn ôm ngân phiếu cười to lên. Thực sự là, Lăng Lan không có mắt thấy phiết qua đầu, Ôn Ninh 10 phần vui vẻ thu hồi ngân phiếu, Triệu Tích Chỉ trong thư chưa nói đêm qua sự tình, có thể thấy được Bùi Hữu cũng không đối bên ngoài nói lên. Cũng thế, hắn hiện tại giống như nàng, cũng không muốn hai người lại có quan hệ thế nào, hoặc là lại truyền ra cái gì làm cho người ta mơ màng lời đồn đại tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đứng người lên, đi vào bàn trước ngồi xuống. Sáng sớm thu 2 phong thư, nàng quyết định mình cũng đưa phong thư ra ngoài, để người nào đó tâm tình vui vẻ vui vẻ. Cố Phi đêm qua liền từ Đồ Bạch nơi đó được Bùi Hữu chỉ lệnh, dự định hôm nay sáng sớm, Thế Tử vào chiều trở về liền đi một chuyến Nghi Xuân Uyên. Nào biết Thế Tử tào chiều sau bị Gia Hòa Đế lưu lại, đơn độc đi ngự thư phòng, so những quan viên khác trọn vẹn chậm 1 canh giờ mới xuất cung. Thế Tử, còn đi Nghi Xuân Uyên sao? Cố Phi tự mình giá xe ngựa, một bên lái xe một bên quay đầu lại hỏi trong xe Bùi Hữu. Trong cung làm trễ này 1 canh giờ, lên trực đã trễ rồi, như lại đi Nghi Xuân Uyển, chỉ sợ một cái buổi sáng cứ như vậy không có. Bùi Hữu trả lời dứt khoát, đi, Cố Phi liền lái xe thẳng đến Nghi Xuân Uyển. Tuy chỉ có Cố Phi một người đuổi mã, nhưng dám ở Trường An phố kéo xe ngựa, bách tính lòng dạ biết rõ không phải đơn giản người, nhao nhao chủ động né tránh. Là lấy xe ngựa hành sự thông thuận, đến Nghi Xuân Uyển cũng bất quá thời gian 1 nén nhang. Nguyên dự định đem xe ngựa đuổi tới hậu viện, từ cửa sau nhập, nhưng trải qua cửa chính lúc, Cố Phi liền xiết dừng ngựa thớt, nhìn xem Nghi Xuân Uyển môn đầu, ngây ngần cả người. Làm sao, Bùi Hữu hiển nhiên cũng phát giác dị thường của hắn. Thế Tử, Cố Phi sợ sệt nói, ngài kéo màn nhìn xem, trong xe ngựa Bùi Hữu kéo ra màn xe 1 góc, đưa mắt nhìn lại. Nghi Xuân Uyển môn đình vắng vẻ, đại môn đóng chặt. Lúc này mặc dù không phải Nghi Xuân Uyển náo nhiệt thời điểm, thế nhưng không phải đóng cửa từ chối tiếp khách thời điểm. Thế Tử, ta hướng dưới hỏi thăm một chút. Cố Phi đem xe ngựa dừng ở góc đường, xoay người xuống xe ngựa. Bùi Hữu đã đem màn xe giữ chặt, tuy là ban ngày, nhưng trong xe ngựa là che nắng màn, hắn kéo lên rèm, tia sáng liền tối xuống. Có lẽ không cần chờ Cố Phi trở về, hắn đã có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Thế Tử, cái kia Lý Am, chúng ta chạy đến thời điểm, cả nhà đều bị người đồ. Đây là trong mộng Đồ Bạch hướng hắn hồi bẩm. Trong mộng mình bởi vì Vương thị vợ chồng cùng Vương Cần Sinh qua đời, chờ không được Lý Am ăn Tết trở về, vội vã để Đồ Bạch bắt người trở về tra hỏi. Nhưng người còn chưa tới lúc, Lý Am cả nhà đều bị diệt rồi. là lấy hắn đổi công làm thù, không vội ở tìm Lý Am đến tra hỏi, chỉ ở âm thầm nhìn chằm chằm. Mới vừa vặn lộ ra một cái Nghi Xuân Uyển manh mối, lại là người còn chưa tới. Nghi Xuân Uyển. Thế tử, Cố Phi chui vào xe ngựa, sắc mặt hơi chìm, hạ giọng nói. Nghi Xuân Uyển trong vòng một đêm, người đi nhà trống. Ta hỏi phụ cận người, đêm qua Nghi Xuân Uyển còn kinh doanh đến giờ tí về sau, không người phát giác được có gì dị thường. Bùi Hữu nhẹ nhàng nhắm mắt, quả nhiên, thế tử, hiện tại làm như thế nào? Cố Phi hiện tại mới hiểu được vì sao Bùi Hữu một mực cẩn thận như vậy. Nghi Xuân Uyển ở kinh thành, không tính lớn có danh tiếng, nhưng dù sao kinh doanh mười mấy năm. Là ai, có thể để cho cả lầu người, trong vòng một đêm lặng yên không một tiếng động biến mất. Bùi Hữu tích lũy gấp năm đấm, sắc mặt lại như thường, nói. Hồi quốc công phủ, Thanh Huy Đường trong thư phòng, khó được Cố Phi cùng Đồ Bạch đồng thời tại Bùi Hữu trước thư án. Trước khi vào cửa Cố Phi đã đem Nghi Xuân Uyển tình huống đơn giản cáo chi Đồ Bạch. Đồ Bạch càng là kinh ngạc không thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hắn biết Nghi Xuân Uyển bên trong có vị rất có giang hồ thế lực Nghi công tử, vậy mà liền dạng này lặng yên không một tiếng động bị người bưng. Công tử một mực hoài nghi người sau lưng có lai lịch lớn, thậm chí không tiếc hoài nghi đến trưởng công chúa trên thân, xem ra không phải không có lý. Công tử, việc này còn có khoan nhượng. Đồ Bạch trầm ngâm chốc lát nói, Lý Am đã tiếp xúc anh giao đến thăm viếng Nghi Xuân Uyển, có thể thấy được Nghi Xuân Uyển bên trong có bọn hắn muốn dò thám biết bí mật. Đã anh giao cùng Nghi Xuân Uyển quan hệ không ít, Ôn cô nương đã từng xuất hiện tại Nghi Xuân Uyển, nếu có thể đem hai người chuyển đến, có lẽ có thể được đến một hai manh mối. Nhưng vạn nhất chúng ta có chút động tác, đối phương lại giết người diệt khẩu. Cố Phi nói, thuộc hạ cho rằng, vẫn là phải án binh bất động, chờ lấy đối phương lộ ra kế tiếp sơ hở. Nói xong cho Đồ Bạch một cái, người cũng mất quá như thế. Ánh mắt, nhà bọn hắn thế tử cùng vị kia Ôn gia cô nương không thanh không bạch. Phi, không phải, là giống như là để ý lại giống không thèm để ý. Nhưng dính đến người ta tính mệnh sự tình, hắn dám cam đoan, thế tử sẽ không mạo hiểm. Bùi Hữu ngồi tại trước thư án, ánh mắt rơi vào trên bàn một sấp trên sách, trong mắt ám mang tĩnh mịch. Một lát, lại nói câu cùng trước mắt thảo luận sự tình không quan hệ lời nói. Tối nay ta lên đường rời kinh, đi Giang Nam Đốc xây công sở học đường. Cố Phi cùng Đồ Bạch không khỏi liếc nhau, đột nhiên như vậy, Cố Phi cùng ta cùng đi. Bùi Hữu thanh đạm ánh mắt rơi trên người Cố Phi, lần này đi chí ít một tháng dư, ngươi đi cùng người nhà tạm biệt, xử lý trên tay chưa xong thích hợp, mặt khác, để cần sinh chuẩn bị hành trang, tối nay liền đi. Thế nhưng là thế tử, trên người ngươi tổn thương, Cố Phi do dự nói, hôm nay có thể đi tảo triều đã tính kỳ tích, lại còn muốn bôn ba đi đường. Bùi Hữu nhạt nói, không ngại, ánh mắt ngược lại rơi trên người Đồ Bạch. Người nhìn chằm chằm Lý Am cùng anh giao người bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vâng, Đồ Bạch chắp tay, Đồ Bạch nhưng theo công tử đi Giang Nam. Không cần, Bùi Hữu tầm mắt cụp xuống, thon dài lông mi che lại trong mắt tinh thần. Người kín đáo đi tới Ôn phủ, nhìn chằm chằm Ôn Ninh. Đồ Bạch hơi có kinh ngạc, hôm qua cùng ngươi lời nhắn nhủ sự tình, những ngày qua cùng nhau điều tra rõ. Đồ Bạch lĩnh mệnh, công tử yên tâm. Một trái một phải hai người rời đi, thư phòng mới yên tĩnh. Hôm qua một đao kia đâm vào không sâu, nhưng cũng không cạn, Bùi Hữu bả vai hơi thả lỏng, sắc mặt liền có vẻ hơi tái nhợt. Hắn xoa xoa mi tâm, dư quang liếc về trên mặt bàn một cái màu hồng giấy viết thư. Quen thuộc kiểu dáng, quen thuộc huân hương, chữ viết cũng là quen thuộc. Bùi đại nhân thân khải, hắn nhẹ nhàng nhướng mày, cầm lên, mở ra. Bùi đại nhân huệ giám. Đêm qua may mắn được Bùi đại nhân suy nghĩ chu đáo, tiểu nữ khuê danh có thể bảo toàn. Chuyên tới để tin một phong, để bày tỏ lòng biết ơn. Mặc dù Bùi đại nhân tại tiểu nữ mà nói, vẫn như tâm bên trong minh nguyệt, khiến tiểu nữ nhớ thương, nhưng đêm qua. Có thể ấy hiếm, tiểu nữ quãng đời còn lại đã đủ. Đại nhân kính thỉnh yên tâm, việc này tất không có người thứ ba biết được. Nghe nói Bùi đại nhân cùng Chiêu Hòa công chúa chuyện tốt gần. Nguyện đại nhân có thể được phối giai nhân, hạnh phúc mỹ mãn. Ôn thị A Ninh cần khải, nhớ thương, âu yếm, đơn giản, cản rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, ai nói hắn cùng Chiêu Hòa công chúa chuyện tốt gần. Bùi Hữu khuôn mặt lại là hắc lại là đỏ, đem giấy viết thư vứt qua một bên, tiện tay rút một trang giấy, liền dự định nâng bút. Chỉ là ngòi bút đang muốn rơi xuống, lại dừng lại. Hắn vì sao muốn cho nàng giải thích? Buồn cười, hắn đem bút buông xuống, lại đem rơi xuống một giọt mực giấy viết thư trả về chỗ cũ, nghiêng mắt nghĩa cái kia phong hiện ra khuê các mùi hương tin. Cuối cùng đưa nó thu lại, đặt ở bàn cái kia một sấp sách trong cùng nhất. Cách chương.